Ngoài tôi, cô có người tình nào nữa không? Lên giường cùng bao nhiêu gã đàn ông ngoài khác tôi? Bốp! Anh không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net